Kỵ sĩ thứ 9, chương 39, luyện tập kỹ xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa quảng trường vườn hồng có một đài phun nước hình trăng non, chủ thể của đài phun nước là một con ngựa trời trắng mốt dương cánh muốn bay, từng dòng nước màu trắng phun ra từ trong lỗ mũi con ngựa bay với cái đầu ngẩng cao, từng giọt nước trong suốt bay khắp nơi tạo thành một vầng sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại, cả bức tượng khiến người xem có cảm giác thần thánh, giống như một người hầu của thần ở thiên giới không ngừng thay mặt chủ thần vẩy cam lộ xuống nhân gian, làm cho người đời e sợ và thành kính. Còn lúc này Jerry Ferry đang đứng bên cạnh hồ nước, hai tay nắm thương không ngừng đâm vào tia nước gần hắn nhất, giống như một đứa bé to xác nghịch nước một cách vô vị. Nhưng bất kể là từ tư thế đứng thẳng hay là vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chúng ta đều có thể đọc được hai chữ. Nghiêm túc. Trên thực tế, quả thật Jerry Ferry đang nghịch nước, rất nghiêm túc. Khi rơi xuống, từng tia nước bay theo hình parabol đã bị cắt thành vô số giọt nước nối liền nhau, còn việc hắn phải làm không phải là dùng thương đâm vào từng giọt nước trắng sáng lấp lánh đó mà là đâm vào khe hở giữa những giọt nước. Theo lời của lão Khuê Nô, bao giờ hắn liên tục đâm được 1000 lần trong một canh giờ mà mũi thương không hề dính nước thì có thể tiến hành bài tập tiếp theo. Cho nên từ sáng sớm Jerry Ferry đã tới nơi này, bắt đầu cố gắng để mình có thể sống trên đời này lâu hơn một chút. Cứ cách một thời gian là Jerry Ferry lại đứng thẳng lên thở dốc một hồi, nhân tiện lau khô cây trường thương ướt sũng. Phương thức tu luyện vừa bắt đầu đã nhất định là một quá trình cực kỳ buồn tẻ và chán nản, này lại khiến Jerry Ferry luyện tập rất say sưa. Bởi vì bất kể là chính hắn kiếp trước hay là Jerry Ferry trước đây đều không có một mục tiêu rõ ràng, còn bây giờ, hai kiếp làm người, hắn đã liên tiếp trải qua chèn ép và hãm hại, rốt cục đã xác định cho chính mình một mục tiêu, đó chính là cố hết sức sống lâu hơn một chút. Mặc dù mục tiêu này không hề vĩ đại, nhưng thân ở giữa vòng xoáy, hiện nay Jerry Ferry cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Vì vậy hắn cho rằng chỉ cần còn sống, sống đội trời đạp đất thì có nhiều đau khổ hơn nữa hắn cũng có thể chịu đựng được. Mấu chốt là khi hắn chăm chú nhập tâm tu luyện vũ kỹ, hắn có thể di chuyển sức chú ý của mình đối với cảm giác bỏng rát trong linh hồn. Mặt trời lặng lẽ di chuyển ngang qua bầu trời, từng đóa hoa nước nở tung tóe trên đầu mũi thương, bắn đến trên mặt Jerry Ferry cùng mồ hôi làm quần áo hắn ướt đẫm. Cánh tay cầm trường thương từ trầm ổn mạnh mẽ dần trở nên bủn rủn vô lực, sau đó là run nhè nhẹ. Cho dù như vậy, Jerry Ferry vẫn cứ kiên trì. Ta không phải một thiên tài, cho nên thứ duy nhất ta có thể dựa vào chỉ còn lại có chăm chỉ. Chính giữa quảng trường khô nóng, mồ hôi Jerry Ferry chảy như mưa. Bốn kỵ sĩ mặc nguyên bộ giáp đen vẫn duy trì khoảng cách 5 trượng với Jerry Ferry, ngồi yên trên ngựa không hề nhúc nhích, ngay cả những con ngựa dưới hông bọn họ cũng chưa từng di động cho dù chỉ là một bước nhỏ. Thỉnh thoảng công tước Schuster cũng tới trước cửa phủ công tước, đứng xa xa nhìn cháu trai đang cầm thương nghịch nước, trên gương mặt ngưng trọng lộ ra vẻ u sầu mơ hồ. Trước khi đi, lão Khuê Nô đã nói với ông ta, Jerry Ferry đã mắc một loại bệnh lạ ở vùng đất đen tối, vì vậy đầu óc trở nên không tốt. Thực ra lão công tước biết lời này của lão Khuê Nô vẫn rất khách sáo, thế nào là đầu óc không tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải là ngu ngốc sao? Lão công tước thở dài một hơi, bắt đầu bước vào bên trong phủ, trong lòng suy nghĩ xem có cần mời giáo chủ Mister ở đại giáo đường trung ương đế quốc tới xem giúp Jerry một chút hay không? Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách đích thân mang cháu trai đến tổng bộ giáo đình ở núi Kim Cương xin giáo hoàng đại nhân nghĩ cách. Khổ luyện hồi lâu khiến bắp thịt trên hai cánh tay Jerry Ferry đau đớn như bị kim đâm, hai tay cầm thương chống xuống đất giữ vững thân thể lung lay sắp đổ, miệng không ngừng thở phì phò. Kỵ sĩ trung cấp chó má gì, có lẽ trước kia tên nhóc này còn chưa bao giờ luyện thương đàng hoàng cả. Jerry Ferry chửi bới thân thể này một câu rồi quay đầu nhìn thấy mẹ hắn đã dẫn theo hai thị nữ đứng phía sau hắn từ bao giờ. Con của ta, đến giờ về ăn cơm trưa rồi. Lisa mỉm cười bước tới, cầm chiếc khăn mặt khô ráo trên tay thị nữ giúp Jerry Ferry lau mặt, sau đó lại lấy một quả hồng xà ướp lạnh trong chiếc lẵng thị nữ còn lại mang theo và đích thân đưa vào miệng Jerry Ferry. Jerry Ferry mỉm cười với Lisa, nhai quả hồng xà giòn thơm rồi nuốt vào bụng. Một cảm giác mát lạnh chạy từ cổ họng xuống bụng, hình như đã lập tức đẩy lùi không ít mệt mỏi. Sau đó hắn thô bạo giật lấy lãng quà từ trên tay thị nữ, kẹp trường thương vào nách, vừa kéo trường thương đi theo mẹ về phủ công tước, vừa ngây ngốc cho từng quả hồng xà vào miệng. Phòng ăn trong phủ công tước là một căn phòng nhỏ nằm bên phải sảnh yến tiệc. Cái gọi là nhỏ tức là khi so với sảnh yến tiệc có thể chứa đồng thời mấy trăm người. Không tráng lệ như sảnh yến tiệc, sắc điệu chủ yếu của phòng ăn là ấm áp. Vách tường không trang trí, chỉ quét một lớp sơn màu phấn, mấy bức tranh mỹ vị là điểm nhấn duy nhất của căn phòng. 4 chiếc ghế bằng gỗ đàn mộc có đệm dựa xếp hai bên bàn ăn hình bầu dục, trên bàn đặt mấy bộ đồ ăn bằng bạc được lau chùi sáng lấp lánh. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến bộ dáng của Jerry Ferry sau khi vào phòng ăn. Nếu như lúc trước Jerry Ferry đi từ quảng trường đến phòng ăn với một vẻ uể oải thì bây giờ, nhìn mỹ vị đầy bàn, hình tượng hắn hoàn toàn không khác ma chết đói đầu thai. Bất kể là cá thần bơn chanh được nướng vàng ruộm, hay là gan ngỗng om tương được trang trí thành hình bông hoa, lại hoặc là tôm nõn rang mềm đuôi phượng đỏ kiều diễm, tóm lại những thứ dao nĩa tinh xảo đó hoàn toàn trở thành đồ trang trí, hắn dùng tay khai chiến luôn. Vị thiếu gia quý tộc này thường ở nhà luôn có cử chỉ đúng mực, động tác tao nhã này lập tức đập tan hình tượng của mình trước mặt một đám nô bộc và thị nữ. Hai tay toàn dầu mỡ và cái miệng căng phồng đến mức không thể nhai nổi của hắn khiến ngay cả Lisa đã có chuẩn bị tâm lý cũng phải há miệng. Bà không nghĩ tới đứa con trai già ngu lại dùng cách này để nghênh đón vị gia chủ sắp bước vào phòng ăn. Nhìn Jerry Ferry đã sắp bò lên trên bàn và lão công tước đang chậm rãi đi tới trên hành lang, Lisa vội vàng kéo Jerry Ferry đã đưa một đầu gối lên trên bàn xuống, còn chưa kịp lau sạch vết bẩn trên tay hắn thì lão công tước đã xuất hiện trước cửa phòng ăn với một bộ đồ đơn giản. Nhìn thấy lão công tước với vẻ mặt uy nghiêm, Lisa và đám người hầu vội vã thi lễ, chỉ có Jerry Ferry vẫn ngơ ngác nhai đồ ăn trong miệng. Jerry, mau chào ông nội đi con. Lisa nhắc nhở con trai với bộ dáng bất an, vì con trai, bất kể là hành động hay là vẻ mặt, bà đều phải tỏ ra giống hệt mẹ của một thằng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerry Ferry lưu luyến không muốn rời đưa ánh mắt ra khỏi đống mỹ vị đầy bàn, nhìn về phía vị tổ phụ đặt vô số kỳ vọng vào mình này bằng ánh mắt hơi sợ hãi và nhút nhát. Lúc này công tước Schuster cũng thu hồi vẻ kiêu ngạo, ánh mắt từ ái lập tức trở nên u tối sau khi nhìn thấy Jerry Ferry, sau đó rốt cục nặn ra một nụ cười đắng chát trên gương mặt tiều tụy, gật đầu với thằng cháu trai ngày xưa từng vô cùng sủng ái. Jerry Ferry cũng rất phối hợp nhếch miệng cười với lão công tước, sau đó phun toàn bộ đồ ăn trong miệng về phía lão công tước, phun lên cả mặt lẫn người lão công tước, phun khiến trái tim những người khác trong phòng ăn đều nhảy lên đến cổ họng. Cơn giận dữ lôi đình trong dự kiến không hề xuất hiện, lão công tước nhận lấy khăn mặt thị nữ đưa, lau mặt xong chỉ rất bình tĩnh nhìn Jerry Ferry rồi xoay người bước đi, nói với Lisa. Nếu không đủ thì kêu nhà bếp mua thêm, phủ công tước của ta vẫn có đủ tiền để nuôi sống một thằng ngu. Ra đến cửa, lão công tước cố ý quay lại nhìn Jerry Ferry, ông ta muốn nhận ra một sự thay đổi nào đó trong tâm tình Jerry Ferry trên mặt hắn, nhưng sau khi lão công tước xoay người Jerry Ferry đã vội vã quay lại tiếp tục cuộc chiến với đống đồ ăn. Hiển nhiên lão công tước đã thất vọng. Trên hành lang, hình như giờ khắc này lão công tước đã già đi rất nhiều, bước chân khỏe mạnh trước đây lúc này lại hơi lảo đảo làm mọi người nhìn mà xót xa mãi không thôi. Xin lỗi ông nội, ngẫu nhiên quay lại, Jerry Ferry nhìn thấy bóng lưng hơi rung động của ông nội, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt bị hắn che kín bằng nguyên một con lợn sữa quay. Sau khi ăn trưa, Jerry Ferry ngủ một lát. Không có biện pháp, đây là thói quen lưu lại từ kiếp trước, may mà các quý tộc đế đô cũng có thói quen ngủ trưa, điều này làm cho Jerry Ferry nhất tâm muốn thể hiện bản sắc tham ăn tham ngủ của một thằng ngu ra hành động càng như cá gặp nước. Sau nhiều lần, Lisa thúc giục Jerry Ferry mới bò dậy khỏi giường với hai mắt ngái ngủ, đưa tay cầm lấy cây trường thương được hắn dựng ở đầu giường rồi lại kéo ra ngoài. Lúc đi ra cửa, Nalan vẫn mang ba gã hắc kỵ đi theo phía sau hắn. Trong lúc Jerry Ferry cho rằng cuộc sống ở kinh đô của hắn sẽ tiếp tục diễn ra như vậy thì một tiếng kêu to vui mừng đã kích thích trí nhớ hơi lẫn lộn của hắn. Jerry, đúng là ngươi sao, chết tiệt sao bây giờ lại trở thành thế này? Chẳng lẽ ngươi trở nên ngu ngốc như lời đồn thật à? Một thiếu gia quý tộc hình thể gầy gò, vóc người hơi thấp bé so với Jerry Ferry, ngoại hình xấu xí ăn mặc hơi lè loẹt lại có một mái tóc dài chảy ngược về phía sau đứng bên cạnh quảng trường niềm nở kêu lên. Azidas, một cái tên quen thuộc lập tức thoáng hiện trong đầu Jerry Ferry, nhìn gã bạn cũ với bộ dáng thô tục theo ánh mắt kiếp trước của hắn thì gã này rất có tố chất nhìn trộm, trong lòng Jerry Ferry gian nan dâng lên một cảm giác nhiệt tình. Chỉ có điều trên gương mặt hắn vẫn mang nụ cười ngớ ngẩn hoàn toàn vô hại, chỉ dừng lại vẻn vẹn một giây rồi tiếp tục đi về phía trước để Azidas với vẻ mặt chờ mong một cái ôm nhiệt tình sau khi xa cách lại phía sau. Jerry, ta là Azidas mà. Ngươi không nhớ à, xin ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thật sự rất đau lòng, cho dù ngươi trở nên ngu ngốc thì cũng không nên quên ta chứ. Câu này nghĩa là gì? Thế nào mà ngốc rồi cũng không thể quên ngươi? Hiển nhiên gã Azidas này đã buột miệng vì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerry Ferry chuẩn bị nghe vị bạn tốt ngày xưa hầu như luôn ở bên mình như hình với bóng này với một tâm tính tự ngược. Jerry, chẳng lẽ ngươi quên năm 10 tuổi chúng ta đã cùng nhau đầu độc chết con chó đen trong nhà của bá tước Neil, sau đó mò vào phòng tiểu thiếp của hắn nhìn lén cô nàng đó tắm rửa à, khi đó nếu không phải ngươi đánh giấm rõ to thì chúng ta đã không bị phát hiện, sau đó chúng ta đã bị cấm túc nguyên một tháng. Quả nhiên vừa mở miệng đã không có lời hay, tên quái vật thô tục này bắt đầu khoe khoang những chuyện không hay ho gì trong quá khứ. Jerry Ferry vẫn tiếp tục kéo cây thiết thương của hắn đi về phía trước, không hề xúc động, tiếng ma sát chói tai khiến Azidas đi theo phía sau Jerry Ferry rất giận dữ, sau khi đưa tay bịt tai chạy lên vài bước lại tiếp tục bới móc quá khứ không dám nghĩ lại của Jerry Ferry. Còn nhớ năm ngươi 15 tuổi không? Khi đó ngươi cá với ta những nữ tu sĩ thoạt nhìn nghiêm trang đó đều không mặc quần lót. Vì vậy ngươi đóng giả một thiếu gia quý tộc đáng thương bị lạc đường tín ngưỡng đến phòng sám hối ở giáo đường nghe nữ tu sĩ giảng đạo cứu rỗi, để ta đi theo phía sau vén trường bào của nữ tu sĩ lên xem, kết quả làm hại ta suýt nữa bị kỵ sĩ hộ điện thiêu sống vì tội báng bổ thánh thần. Vậy khi đó ngươi có nhìn thấy quần lót của nữ tu sĩ không? Suýt nữa bật câu này ra khỏi miệng, Jerry hận không thể bịt miệng tên quái vật đáng ghét phía sau lại. Xem ra nghiêu quả nhiên tầm ngư, mã quả nhiên tầm mã. Khi rốt cục Jerry Ferry cũng đi đến bên đài phun nước và bắt đầu đâm tia nước như một bức tượng gỗ máy móc, Azidas chưa dừng lại nhảy dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn tiếp tục kể lại những chuyện xấu hổ của hắn và Jerry Ferry ngày xưa. Mặc dù những câu chuyện đó không hề dễ nghe, nhưng cả buổi chiều Azidas vẫn không hề dừng lại, điều này làm cho trong lòng Jerry Ferry cũng thấy cảm động vì gã bạn cũ này. Sau khi thân thể vừa phục hồi như cũ, chưa kịp đợi Jerry trở về, Kate và Ifray đã trở lại chiến trường Dolor. Không còn sự đe dọa của Gosa hoa hồng máu, Dolor chính là sân khấu để những gã con em quý tộc có thế lực như bọn họ đại triển quyền cước. Điều này làm cho Jerry Ferry thấy hơi cô đơn, nhưng bây giờ có Azidas, cuối cùng cuộc sống buồn tẻ và chán nản của hắn cũng có thêm một chút niềm vui. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, bên đài phun nước ở quảng trường vườn hồng, ngoài một thằng ngu cả ngày cầm trường thương đâm tia nước lại có thêm một gã Azidas cả ngày bám lấy Jerry Ferry, không ngừng kể lại những chuyện hắn cho rằng thú vị. Vị thiếu gia Azidas lập chí dùng những đề tài thú vị xấu xa thiếu lành mạnh này để đánh thức tâm trí đã trở nên ngu ngốc của Jerry Ferry, nói đến mức hai môi mỏi nhừ, miệng lưỡi bốc khói, nhưng vẫn không có một phản ứng nào khác ngoài thỉnh thoảng nhận được vài tiếng cười ngây ngô của Jerry Ferry. Cách chương.